Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1088, chương 1088, nhận tổ tông. Phương Bình nhưng không quản bọn họ suy đoán chính mình là ai chuyển thế. Hắn chính là Phương Bình, không phải ai chuyển thế, có đúng hay không? Lão Vương đã nói rất nhiều lần, chiến là chiến. Hắn là hắn, cũng không phải là một người, cũng không muốn là một người đến nhìn. Đến hiện tại, Phương Bình cũng là lo liệu ý nghĩ như thế. Không quan tâm trước đây là ai, hiện tại chính mình chính là mình. Lúc này Phương Bình, giết địch giết rất thoải mái. Vừa chém giết màu đen khôn vương, vừa hét lớn, lại giết một cái hồng khôn. Phốp, lại giết một cái hồng khôn. Két. Lại tiêu diệt một cái hồng khôn. Chấm ngoặc kép. Hắn vừa chém giết, vừa gào thét. Bên kia, khôn vương thật muốn đập chết hắn. Chính mình phân thân bị cuốn lấy. Không phải vậy một trường đập chết hắn. Bản thể không trở về. Trở về, một hơi thổi chết hắn. Cái tên này từ đâu tới lớn như vậy mặt? Người lúc nào giết bản vương rồi? Phương Bình vừa chém giết, vừa gào thét vừa lớn tiếng nói. Hồng Khôn, hỏi ngươi một chuyện, các ngươi này thần đình tiểu thế giới, có thể Nazi đi sao? Ngoặc kép, tâm mệt, Khôn Vương phân thân cảm giác mình sống không bằng chết. Ngươi giết liền giết, không giết liền té sang một bên. Hỏi lời vô ích gì? Hồng Khôn, chết đến nơi rồi, liền không thể tán gẫu vài câu. Ngươi là coi rẻ ta. Ta học võ 3 năm. Chứng đạo đỉnh cao nhất. Lẽ nào đối với ngươi cái này kẻ chắc chắn phải chết tán gẫu vài câu. Cũng không có tư cách. Lời này vừa nói ra. Khôn vương phân thân sắc mặt khẽ nhúc nhích. Suy nghĩ một chút chậm rãi nói. Nghĩ tán gẫu vài câu. Bản vương đúng là muốn biết. Ngươi nghĩ tán gẫu cái gì? Phương Bình cười ha hả nói, ta tò mò nhất một chuyện, phục sinh chi chủng đến cùng là cái gì? Là mở ra hoàng giả đại đạo chìa khóa sao? Phục sinh chi chủng, Khôn Vương cân nhắc nói, thật muốn biết, đương nhiên, Khôn Vương cười nhạt nói, ngươi biết rồi, e sợ sẽ tuyệt vọng. Ngươi nói xem, ta người này tâm lớn, rất khó tuyệt vọng. Khôn Vương cười càng thêm cân nhắc lên. Phục sinh chi chủng, nghe tên, ngươi liền nên biết, này kỳ thực là một hạt giống. Phương Bình không nói gì, phí lời, bất quá, hạt giống, cũng thật là hạt giống sao? Ngươi quá tuổi nhỏ, không hiểu, không biết, bản vương cũng không ngại nói cho ngươi một ít bí mật. Khôn Vương cười cân nhắc, một đòn đẩy lùi thiên mộc, chậm rãi nói. Phục sinh chi chủng, kỳ thực cũng không phải là thiên đình phá diệt sau mới có. Kỳ thực sớm tại thượng cổ, liền có phục sinh chi chủng truyền thuyết. Sơ võ thời đại, có người tôi thể, có người tôi thần, có người chăm chú với một môn, có người chăm chú với toàn năng. Khi đó, không đại đạo, mãi đến tận có một ngày, một vị sơ võ cường giả. Trong lúc vô tình phát hiện bản nguyên bí mật, từ đó về sau, bản nguyên đại đạo dần dần thay thế được sơ võ thời đại kia không đầy đủ đại đạo, trở thành tam giới chính thống đại đạo. Khôn Vương cảm khái nói, đó là một phong vân khuấy động niên đại. Khi đó, trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng, có người không đồng ý, có người cảm thấy bản nguyên chính là ngoại đạo. Không tu tự thân, tu bản nguyên, này tính là gì? Khi đó, đại chiến nhiều lần xảy ra, sơ võ giả nội chiến, đại đạo chi tranh, đây mới thực sự là đại đạo chi tranh. Cái gì Nam Bắc chi tranh? Cái gì nhục thân linh thức chi tranh? Cùng sơ võ thời đại so sánh, chẳng là cái thá gì? Khôn Vương lại lần nữa cười nói, cũng chính là bởi vì niên đại đó. Mới sinh ra một nhóm bản nguyên cường giả. Cha ta, mấy vị khác hoàng giả, đại thể đều là sinh ra vào niên đại đó. Ở thời kỳ đó, bọn họ là bản nguyên chính danh, chiến sơ võ cường giả, chiến những cường giả mở ra võ đạo kia, chiến những cường giả khai sáng con đường kia. Cuối cùng, bọn họ ở trong chiến đấu chứng đạo, ở trong chiến đấu thành hoàng. Đây mới là hoàng giả. Thời kỳ đó, quật khởi quá nhiều cường giả, có bản nguyên đạo cường giả, cũng có sơ võ cường giả, còn có một chút phái trung lập, tỉ như cực đạo thiên đế. Bọn họ cảm thấy sơ võ chi đạo cũng không phải không chỗ thích hợp. Thế là, bọn họ dung hợp bản nguyên, dung hợp sơ võ, một mặt đi sơ võ chi đạo, một mặt đi bản nguyên chi đạo. Thế là, liền có mạnh mẽ cực đạo thiên đế. Phương Bình nghe xong vài câu, cười nói, ta hỏi phục sinh chi chủng, ngươi nói với ta những thứ này làm gì? Đừng nóng vội, Khôn Vương lạnh nhạt nói, phục sinh chi chủng, cùng những này quan hệ rất lớn. Cũng liền ở thời kỳ đó, sơ võ giả chiến bại, lùi tới sơ võ đại lục. Sơ võ đại lục, kỳ thực chính là nhân gian giới. Bây giờ trái đất, Khôn Vương lạnh nhạt nói, sơ võ giả nơi tụ tập rất nhiều. Năm đó sơ võ giả tung tích trải rộng tam giới, nhưng bọn họ đầu nguồn chính là trên địa cầu. Hoặc là nói, võ đạo đầu nguồn, kỳ thực đều trên địa cầu. Bao quát bản nguyên đạo, cũng là sơ võ ở trong một loại. Bọn họ đại thể đều là sinh ra vào trái đất. Sau khi chiến bại sơ võ giả, lùi tới trái đất, bọn họ không cam tâm bị ngoại đạo đánh bại. Không cam tâm con đường của chính mình là sai, cũng không muốn thừa nhận bản nguyên đạo mới là chính thống. Thế là, năm đó có một nhóm sơ võ giả bắt đầu nghiên cứu bản nguyên đạo. Có thể rất nhanh, những người này phát hiện bọn họ đi không được bản nguyên đạo. Bọn họ là nhóm đầu tiên khai sáng võ đạo cường giả. Bọn họ đã mở ra thuộc về mình đại đạo. Không nên cảm thấy không đi bản nguyên liền vô đạo. Nhục thân chi đạo, linh thức chi đạo, kỳ thực đều là một loại đạo. Khôn Vương vừa cùng Thiên Mộc giao thủ, vừa nói, những người này, kỳ thực đã đi ra đạo của chính mình. Vô duyên bản nguyên, vậy làm sao bây giờ? Có người lúc này nảy sinh ý nghĩ bất chợt, đưa ra phục sinh chi chủng. Phương Bình bất ngờ. Phục sinh chi chủng khái niệm này, không phải nói địa hoàng thần triều hủy diệt sau mới có sao? Thật sự có như vậy cổ xưa? Hắn còn đang suy nghĩ, Khôn Vương lại nói, phục sinh chi chủng dự tính ban đầu là cái gì? Chính là để bọn họ những người này có thể có bản nguyên đạo. Nghĩ đánh bại đối thủ, đó là đương nhiên là muốn đi tìm hiểu đối thủ, biết bản nguyên đạo, bọn họ muốn chứng minh bản nguyên đạo là sai lầm. Thế là, năm đó một nhóm chí cường giả liên thủ, bế quan, nghiên cứu, cuối cùng những thiên tài này chế tạo phục sinh chi chủng. Phục sinh chi chủng có thể để cho bọn họ đi bản nguyên. Không biết, Khôn Vương cười vui cởi mở, lớn tiếng nói, bởi vì kế hoạch thất bại rồi. Cụ thể làm sao thất bại, bản vương không biết. Chỉ biết, cái kế hoạch này hay là đã thất bại, sơ võ giả vẫn là sơ võ giả, mà không phải thành có bản nguyên đạo sơ võ giả. Lại sau, phục sinh chi chủng xuất hiện, kỳ thực chính là ở thiên giới phá nát sau rồi. Có người nói, năm đó tiên nguyên kế hoạch mở ra sau, nhìn thấy một viên hạt giống, rơi vào rồi nhân gian, phá nát rồi, là hoàng giả làm. Cực đạo thiên đế làm, vẫn là sơ võ giả làm, không ai biết. Khôn Vương âm thanh rất lớn, cất cao giọng nói, có thể từ đó về sau, liền có một kẻ yếu sẽ không biết truyền thuyết. Truyền thuyết, làm vạn đạo tụ hội, hạt giống nở hoa kết quả, ăn vào hạt giống, vậy thì có thể có vạn đạo, một ngày thành hoàng, vạn đạo chi hoàng, mạnh nhất hoàng. Bởi vì đây là sơ võ giả, là chính bọn hắn chuẩn bị hạt giống, mở ra đại đạo hạt giống. hạt giống nở hoa kết quả, mở ra vạn đạo chi hoa, kết ra vạn đạo chi quả. Vậy ngươi là có thể khống chế vạn đạo. Năm đó yêu hoàng thần triều phá diệt, truyền thuyết này cũng lưu truyền ra ngoài. Thế là tất cả mọi người mới biết, ở thời đại này nghĩ thành hoàng, chỉ có bắt được phục sinh chi chủng mới có thể. Phương Bình cau mày, cái tên này dao động chính mình chứ. Có như thế phức tạp mơ hồ sao? Dùng một viên trái cây, liền có thể thành mạnh nhất hoàng. Phương Bình, một viên hạt giống có thể kết ra mấy viên trái cây? Vạn đạo chi quả, kỳ thực chỉ có một viên. Mạnh nhất hoàng, mạnh nhất, vậy dĩ nhiên là độc nhất vô nhị. Phương Bình nhíu mày nói, có ý gì? Sở dĩ, bản vương chưa bao giờ sẽ lôi kéo một ít cường giả. Lấy bản vương thân phận, thật vô pháp kết giao một ít thiên vương. Sai, có thể bản vương không có làm, bởi vì chúng ta kỳ thực đều rõ ràng. Cơ hội này, chỉ có một người, chỉ có một lần. Khôn vương cân nhắc nói, ngươi nghĩ thành mạnh nhất sao? Ngươi nghĩ vĩnh hằng bất diệt sao? Nếu là nghĩ, vậy ngươi sớm muộn sẽ cùng Trấn Thiên Vương thậm chí là Võ Vương một trận chiến. Sở dĩ, thế giới này, vốn là người cô đơn, nào có cái gì trên dưới một lòng. Còn có một điểm, bản vương phải nhắc nhở ngươi, này phục sinh chi chủng, cần các ngươi nhân tộc đi huẩn nhưỡng, đi nuôi hạt giống này, tất cả mọi người cũng phải đi nuôi, để nó nở hoa, để nó kết quả, cuối cùng, lấy tự thân các ngươi là tế, tưới nước phục sinh chi chủng, để nó nở hoa kết quả. Ngoặc kép, Phương Bình lại một đao đánh chết một cái màu đen khôn vương. Chớp mắt đạp mấy phát chớp mắt tiêu tan thi thể. Này mới nói, ngươi là nói, nghĩ thành mạnh nhất hoàng, vậy sẽ phải tiêu diệt tất cả đối thủ. Bao quát Trấn Thiên Vương cùng Võ Vương, đúng không? Không sai, nhân loại kỳ thực đều là tế phẩm. Không sai. Kia không tranh cái này mạnh nhất hoàng. Không thể, Khôn Vương lạnh nhạt nói. Không tranh liền chết, bởi vì các ngươi nhân tộc đạo chính là phục sinh chi chủng một phần. Ngươi bất tử, đại đạo không trở về, làm sao mở ra vạn đạo chi hoa, kết ra vạn đạo chi quả. Sở dĩ ngươi nhân tộc kết cục đã sớm nhất định, nếu không, trong các ngươi đi ra một vị mạnh nhất hoàng. Nếu không, toàn bộ các ngươi tử vong, những người khác nuốt vào vạn đạo chi quả, thành là tối cường hoàng. Phương Bình nghe đến nơi này, gật đầu nói, nguyên lai như vậy, Mộc lão, truyền thuyết này thật giả. Thiên Mộc trầm mặc chốc lát, chậm rãi nói, từng có, bất quá chỉ là năm đó trong một khoảng thời gian có người ở truyền. Rất nhanh liền bị chứng thực. Cũng không phục sinh chi chủng vừa nói, đó là ngươi không tư cách đó biết. Khôn Vương cười nhạt, tay như móng vuốt chim ưng, cào nát hư không, cào nát Thiên Mộc đầu. Thiên Mộc chớp mắt biến mất, xuất hiện tại những nơi khác, vừa mới chỉ là bóng mờ thôi. Phương Bình lại nói như vậy, nhân loại đến cuối cùng, cũng phải tự giết lẫn nhau. Vậy chúng ta không thành mạnh nhất hoàng. Bản vương nói rồi, không thể kìm được các ngươi. Các ngươi không nghĩ, những người khác nghĩ, vĩnh hằng bất diệt, tam giới duy nhất, ai không nghĩ, bản vương nghĩ, những người khác đều nghĩ. Bao quát, cửu hoàng tứ đế, bao quát Trấn Thiên Vương. Ngươi thật sự cho rằng Trấn Thiên Vương hoàn toàn không có sở cầu. Liền cam tâm thủ hộ nhân loại 8.000 năm. Khôn Vương cười nhạo nói. Hắn đang chờ đợi thời cơ thôi, chờ đợi hạt giống thành thục, chờ đợi nở hoa kết quả. Trấn Thiên Vương thắng, ít nhất hiện tại nhân gian nằm trong tay hắn, hạt giống khôi phục một khắc đó, các ngươi đều là hắn tế phẩm, hắn là có hy vọng nhất thành là tối cường hoàng người. Phương Bình gật đầu, một bộ nguyên lai biểu tình như vậy, sau đó lại lần nữa tiêu diệt một viên màu đen quân cờ. Lúc này, tiếp tục nói, có bằng chứng sao? Người này gây xích mích ly gián cách nói, cảm giác không đứng được chân. Đến điểm thực truy, có lẽ ta liền mắc câu. Sau đó tìm cơ hội đánh chết Trấn Thiên Vương. Khôn Vương có chút tâm mệt. Cái tên này, nói tới đánh chết Trấn Thiên Vương. Kia cùng nói xong chơi giống như, ngươi là thật như vậy nghĩ. Vẫn là tùy tiện nói một chút. Suy nghĩ một chút, Khôn Vương cười nhạt nói. Chứng cứ, đó là đương nhiên có. Lẽ nào ngươi không phát hiện, Trấn Thiên Vương những năm này lôi kéo giúp đỡ, kỳ thực đều là ngoài nhân gian chứng đạo giả. Chân chính ở nhân gian chứng đạo cường giả, hầu như không có, bởi vì hắn lo lắng. Đến một ngày kia, những này giúp đỡ cũng sẽ cùng hắn đối địch. 8.000 năm, lấy thực lực của hắn, hắn sẽ bồi dưỡng không ra một ít chân thần. Thánh nhân cũng có thể. Nhưng hôm nay đây, Phương Bình gật đầu, tán thành nói, này ngược lại là, ta liền nói trái đất qua nhiều năm như vậy, làm sao liền không ra mấy vị cường giả. Đúng rồi, không phải nói có không ít người. Năm đó kỳ thực là từ trái đất đi ra ngoài, đều là cường giả, Trấn Tinh Thành liền có mấy vị đỉnh cao nhất. Năm đó từ trái đất đi tông phái, cũng không phải, Khôn Vương lạnh nhạt nói, những người này, nơi chứng đạo, kỳ thực cũng không phải là trái đất, kia chiếu ngươi nói như vậy, võ vương bọn họ kỳ thực cũng không phải, ngươi lại sai rồi, Khôn Vương cười nhạt nói, bọn họ là tại địa giới chứng đạo, nhưng bọn họ vẫn sinh tồn trên địa cầu, lúc đó hai giới hàng rào đã thông. Bọn họ sinh trên địa cầu, thường ở địa cầu, thời khắc cuối cùng đi địa giới chứng đạo thôi. Chứng đạo, kỳ thực vẫn là trái đất đạo. Rất phức tạp, Phương Bình cảm khái một tiếng, đem một vị màu đen Khôn Vương vặn gãy cái cổ, tiện tay một đao chặt xuống đầu. Khôn Vương mí mắt nhảy lên, bản vương cùng ngươi lúc nói chuyện, ngươi liền không thể ngừng một hồi. Ngoài ra, còn có một chút sự, ngươi cũng không biết chuyện. Khôn Vương đồng tình nói, ngươi thật sự cho rằng tân võ bạo phát là bất ngờ, là bởi vì chịu đến uy hiếp, là các ngươi thiên phú càng tốt hơn, hay là bởi vì các ngươi càng dám chiến? Đều không phải, kỳ thực sớm ở ngàn năm trước, nhân gian cũng bạo phát một lần. Khi đó, nhân gian cùng địa giới đều đang bạo phát. Trấn Thiên Vương lần đó kỳ thực muốn mở ra phục sinh chi chủng thử xem. Thế là, mới có năm đó ma đế vào địa giới. Kết quả nhưng là thất bại rồi. Trấn Thiên Vương có lẽ nhận ra được không thích hợp. Sau mới có các ngươi tân võ thời đại. Ồ, Phương Bình vẻ mặt thành thật nói. Nói như vậy, Trấn Thiên Vương mới là tam giới lớn nhất boss. Là người xấu, so với ngươi còn xấu. Ngoặc kép, Khôn Vương phân thân không nghĩ nói tiếp, đem hỏa khí tất cả đều phát tiết ở thiên mộc trên người. Trong lúc nhất thời giết thiên mộc không ngừng bay ngược, ngươi, ta tin 1%, Phương Bình cười nói, phục sinh chi chủng, khả năng thật sơ võ giả có chút quan hệ, cũng có thể thật cùng nhân loại có chút quan hệ, còn cái gì vạn đạo chi hoa, vạn đạo chi quả. Không tin lắm, Hồng Khôn, ngươi nói ngươi, tốt xấu cũng là cái đại nhân vật, lừa dối ta một đứa bé, không ngại ngùng sao, có năng lực, ngươi liền đi đem Trấn Thiên Vương đánh chết, không năng lực, vậy cũng chớ lừa người, ngươi cảm thấy ta có thể đánh chết hắn, hiển nhiên không làm được mà, Khôn Vương mặt đen, không tin ngươi còn hỏi. Bản vương có lẽ chen lẫn một ít chính mình suy đoán. Có thể bản vương nói, 9/10 đều là nói thật. Nếu ngươi không tin, thiên mộc ở đây, thiên mộc cũng nên biết một ít thượng cổ bí văn. Thiên mộc một ba tông gõ nát tay phải của hắn. Này mới nói, thượng cổ bí văn quá nhiều. Thật thật giả giả khó có thể phân rõ. Nghe một chút là được. Trấn Thiên Vương. Các ngươi nói chính là Lý Tuyên Tiết chứ? Thiên Mộc nói xong, lại nói, Nhân vương, không thể dễ tin Khôn vương, để tránh khỏi tạo thành đại nạn. Này vừa nói, Phương Bình hơi nhíu mày. Này đại gỗ, là nhắc nhở chính mình Trấn Thiên Vương rất mạnh mẽ. Cũng là, khẳng định rất mạnh mẽ. Thời kỳ thượng cổ liền có thể phá bày. Hiện tại đây, Phương Bình không lại đi nghĩ. Khôn vương nói, hắn đại đa số là không tin. Hắn hiện tại kỳ thực liền hiếu kỳ một điểm. Trấn Thiên Vương này 8.000 năm qua, đến cùng đang làm gì thế? Nhiều năm như vậy, thật giống không bồi dưỡng mấy cường giả đi ra. Đến mức tà giáo Khôn vương dù cho không quá quản sự, kỳ thực hơn 2.000 năm trước, vẫn là sinh ra không ít cường giả. Đương nhiên, chết rồi không ít. Nam Bắc cuộc chiến, Địa Hoàng thần triều cuộc chiến, tà giáo cũng không phải thật không hề tổn thất, thêm vào bị Trấn Thiên Vương tiêu diệt không ít, lúc này mới có vẻ cường giả số lượng không thay đổi nhiều. Phục sinh chi chủng không phải chìa khóa sao? Phương Bình trong lòng nỉ non, đều sắp bị những người này làm bị hồ đồ rồi. Một người một cái ý kiến, cũng không biết ai nói mới là thật. Giờ khắc này, Khôn vương lần nữa nói, Phương Bình, người ta tuy đối địch, có thể bản vương hay là muốn nhắc nhở ngươi một câu. Không muốn cùng Thương Miêu Thiên Cẩu đi quá gần. Này một mèo một chó, lai lịch vượt quá sự tưởng tượng của ngươi. Chúng nó, không hẳn là thiện vật. Năm đó thiên giới phá nát trước, cha ta từng cùng nhân hoàng chuyện phiếm. Nói về này một mèo một chó, ngôn ngữ khá là kiêng kỵ. Thương Miêu chính là vạn đạo chi nguyên. Thuyết pháp này, có hoàng giả tán đồng quá. Mèo và chó này, có lẽ đến từ chính bản nguyên thế giới. Cực kỳ phức tạp, người tuyệt đối không thể dễ tin. Cuối cùng dẫn đến tam giới triệt để phá diệt. Phương Bình cười nói, ngươi nói với ta những này. Ta liền một đỉnh cao nhất. Ngươi nói với ta những này có tác dụng gì? Nếu không, ngươi đi đem thiên đế giết chết. Ngoặc kép, Phương Bình bất đắc dĩ nói. Hồng Khôn, ta có chút đánh giá cao ngươi. Ngươi những này phép khích tướng, gây xích mích ly gián thủ đoạn, thật rất cấp thấp. Nếu là ngươi cho rằng là kích tướng, là gây xích mích, kia đã là như thế. Khôn vương cũng không nhiều cãi lại. Sớm muộn ngươi sẽ thấy rõ tất cả. Thượng cổ một vài chuyện, so với ngươi tưởng tượng càng phức tạp. Ngươi vẫn căm thù chúng ta. Võ vương cũng vậy. Có lẽ, đến cuối cùng, ngươi mới phát hiện, nguyên lai, người ta mới là đồng nhất trận doanh. Khôn vương khẽ cười nói, đến một ngày kia, hy vọng ngươi còn có thể như hiện tại bình thường. Nói ung dung, ứng thản nhiên, Phương Bình đau đầu nói, đừng nói, thật là có khả năng. Bất quá, không liên quan, đến một ngày kia, toàn bộ đánh chết xong việc. Từng cái làm chuyện xấu, tận làm chuyện xấu, ta cảm thấy đi, lên ngàn tuổi trở lên. Tất cả đều đánh chết, sẽ không có mấy cái là oan uổng. Thật oan uổng, đánh chết cũng là đánh chết. Lời này có đúng hay không? Khôn vương, ngoặc kép, thiên mộc, ngoặc kép, phong vân, ngoặc kép, chúng người không lời. Cái tên này là thật cuồng. Ở đây, liền hắn yếu nhất, kết quả ngược lại tốt. Cái tên này đến rồi một câu, đến thời điểm toàn bộ đánh chết. Này ngược lại là thật nhất lao vĩnh giật rồi. Ngàn tuổi trở lên tất cả đều đánh chết. Này vừa nói, đến cuối cùng, còn lại không chính là tân võ những cường giả này rồi. Địa quật đúng là có mấy vị ngàn tuổi trở xuống. Bất quá Phương Bình có thể buông tha người ta sao? Chỉ đùa một chút, đừng tưởng thật. Phương Bình cười nói, ta mới đỉnh cao nhất. Mọi người tuyệt đối đừng tưởng thật. Truyền đi, còn tưởng rằng ta Phương Bình yêu thích khoác lác đây. Nói chuyện, Phương Bình đột nhiên bạo phát, lại lần nữa chém giết màu đen quân cờ một viên. Tiếp thở dốc nói, Mộc lão, còn không đánh chết hắn sao? Ta đều không thể chờ đợi được nữa. Cái tên này đánh chết, Linh thức thủy tinh chất lượng khẳng định không sai. Trước tiên đánh chết phân thân, lần sau sẽ đem bản thể cho đánh chết. Hẳn là chất lượng càng tốt hơn, nhanh hơn. Thiên Mộc mới vừa đáp lại một câu. Thời khắc này, biến cố phát sinh rồi. Bản vương không bồi các ngươi chơi náo loạn. Cùng Phương Bình nói rồi nhiều như vậy. Khôn Vương gây xích mích một hồi là thật, nhưng trên thực tế vẫn là vì đào mạng. Đúng vào lúc này, bầu trời phá, Khôn Vương dường như một thanh kiếm sắc. Đúng vào lúc này, bùng nổ ra vô cùng mạnh mẽ hơi thở, xông thẳng bầu trời. Phương Bình lần thứ nhất cảm nhận được cái gì gọi là chân chính phá trời. Bầu trời liền trong nháy mắt, thật giống bị món đồ gì xé rách rồi, lại lộ ra nhất trọng thiên. Phương Bình sửng sốt một chút, tiếp biến sắc mặt, là thật trời phá, tiểu thế giới trời phá. Hắn lại loáng thoáng nghe được biển rộng âm thanh, biển rộng đang gầm thét. Cấm kỵ hải, giờ khắc này, ngoài bầu trời phá nát kia, thật giống có người đang kinh ngạc thốt lên. Đó là cái gì? Chạy mau, thánh nhân hơi thở. Không, kia, đó là Khôn Vương hơi thở. Có người sợ hãi giống to. Khôn Vương lại đã sớm chuẩn bị kỹ càng làm sao đào mạng. Trong lúc vô tình, cái tên này lại đánh vỡ tiểu thế giới. Hắn muốn chạy trốn rồi. Cũng là, này dù sao cũng là địa bàn của hắn. 8.000 năm, làm sao có khả năng một điểm hậu chiêu cũng không lưu lại. Thời khắc này, Thiên Mộc đều hơi kinh ngạc. Khôn Vương lúc nào ở chỗ này mở ra đường nối? Lẽ nào rất sớm trước liền mở ra rồi? Chạy! Vào thời khắc này, bên trong đất trời, vang lên một tiếng bá đạo không gì sánh được tiếng gào. Hồng Khôn! Ngươi lại dám chạy. Trong giây lát này, toàn bộ thế giới đều hắc ám rồi. Cái gì đều không nhìn thấy. Không, nhìn thấy rồi. Nhìn thấy một con chó móng vuốt. Thời khắc này, vuốt chó thật giống bao trùm toàn bộ thế giới. Hướng bên này đánh tới. Như thế vẫn chưa đủ. Vuốt chó đánh tới đồng thời. Phương Bình ngẩng đầu nhìn lại. Sau một khắc, nhìn thấy càng thêm kinh sợ một màn. Ngay vào lúc này, hắn nhìn thấy một con chó đầu lớn vô cùng, đầu chó quá lớn, đầu con chó này há to miệng, thật giống muốn đem toàn bộ tiểu thế giới cho nuốt. Liền ở trên móng vuốt, vuốt chó đập xuống đồng thời, thiên cẩu lại muốn nuốt toàn bộ tiểu thế giới. Thiên đế, giờ khắc này, ngoại giới lại lần nữa truyền đến một trận hỗn loạn. Sau một khắc, không âm thanh, người đều chạy, ai còn sẽ lúc này ở đó xem cuộc vui chờ chết. Khôn Vương xuất hiện, Thiên Đế xuất hiện rồi, quá kinh sợ rồi. Vào giờ phút này, trước vây ở bên ngoài còn không chạy một ít người, tốc độ nhanh tột đỉnh, dồn dập xé rách hư không chạy trốn. Lúc này, bọn họ cảm thụ còn chỉ là khí cơ. Hai vị này kỳ thực còn không đột phá tiểu thế giới. Xuất hiện tại cấm kỵ hải, có thể cấm kỵ hải bầu trời, đã có thể nhìn thấy một đầu lớn vô cùng màu vàng yêu thú. Thiên cẩu, sức mạnh của nó hình chiếu, giờ khắc này bao trùm khu vực này. Trên cấm kỵ hải, rảo trợn to hai mắt, đây là nó tổ tông sao? Đầu bếp nói, lần này đi tà giáo, là vì cho nó tìm tổ tông. Này, đây là nó tổ tông. Đây cũng quá cường đại đi. Nó lại muốn thôn thiên. Là bản vương tổ tông. Đầu này, mũi này, con mắt này, miệng này, rảo trong lòng lẩm bẩm. Đây chính là ta tổ tông a. Quá giống rồi, trừ bỏ không có chính mình những kia lấm tấm. Không. Chính mình cũng không có. Giảo không nói hai lời, ẩn giấu trên giáp vàng kia một ít báo gấm văn. Không xứng. Giảo suy nghĩ một chút, chớp mắt đem mọc sừng co vào đầu. Có bộ lông. Giảo giáp vàng trên lại lần nữa bốc lên một ít bộ lông màu vàng óng, cùng dây thép giống như. Một dạng rồi. Giảo nước mắt mơ hồ. Một dạng rồi. Ta tổ tông vô cùng mạnh mẽ, hai ta một cái khuôn mẫu khác ra đến a. Lão tổ, ở những người khác chạy trốn thời khắc này, rào bỗng nhiên phóng lên trời, phú quý hiểm trung cầu, nhận tổ tông rồi, phát tài rồi, ha ha ha, rào trong lòng cười lớn, lần này thật phát đạt, võ vương tính là gì, thương miêu tính là gì, đầu bếp tính là gì, có ta lão tổ mạnh mẽ sao? Thôn thiên a, thời khắc này, không trung bóng mờ lớn vô cùng kia, nó ở há mồm thôn thiên. Lão tổ, ta là thiên giảo a, ta là ngươi hậu duệ a. Giảo điên cuồng giống to, điên cuồng hướng bóng mờ bay đi. Lão tổ, ta đến rồi, để ta một ngày thành đỉnh cao nhất, một ngày thành đế, thành thánh đi, từ nay về sau, tam giới ai dám trêu chọc ta. Bản vương mới là tam giới chỗ dựa lớn nhất yêu thú. Nó nhưng là biết thiên cầu. Tam giới dưới cửu hoàng tứ đế người mạnh nhất. Lão tổ, rảo kim thân lấp lóe. Lúc này nó, cùng hình chiếu thật dài giống như đúc. Thiên cầu hình chiếu thật giống cũng có chút cảm ứng. Thiên cầu bản thể còn đang bên trong tiểu thế giới. Giờ khắc này tiểu thế giới vẫn chưa triệt để xuyên thủng. Dù cho như vậy, cách một thế giới, thiên cầu thật giống đều nhìn thấy rảo, to lớn mắt chó, hướng bên này nhìn một chút, nhìn thấy rảo, nhìn, hình chiếu bỗng nhiên há to miệng, một hơi phun ra, ở bên ngoài một ít cường giả vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn tình huống. Giữa bầu trời, màu vàng rảo dường như đạn pháo, thời khắc này, đánh vỡ hư không? Đánh vỡ thiên địa, chớp mắt biến mất vô ảnh vô tung. Bản vương nào có yếu như vậy huyết mạch, lại dám giả mạo. Lời này, ở thủ tuyền nhân vang lên bên tai. Những người khác đúng là không nghe. Thiên cầu cảm ứng được một chút hơi thở quen thuộc. E sợ thực sự là nó hậu duệ. Có thể nó đâu chịu thừa nhận, không ném nổi người này. Cũng không biết bao nhiêu đời hậu duệ. Bản vương hậu duệ không nói mạnh hơn khôn vương, nhưng cũng không thể là cái như vậy rác rưởi ra hỏa. Có bao xa lăn bao xa, ai nhận thức ngươi? Thủ tuyền nhân không để ý đến nó, bất quá cũng không nói gì. Như vậy nhược, không tiếp thu liền không tiếp thu đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.